Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 292 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe xong, Ngô Bình cười khẩy. Bán thần thì có gì ghê gớm, để tôi đi gặp họ. Thất Hoàng Lão nói. Điện hạ, những kẻ phản bội này không đáng lo. Hiện tại, điện hạ vẫn nên sớm ngày hoàn thành kiểm tra trung cực, nhanh chóng lên ngôi xưng đế. Đến lúc ấy, ngài đã trở thành đế, thiên hạ nào dám trái lệnh của ngài. Đám người Tam Hoàng Lão cũng thì nhau khuyên giải, cho rằng anh nên xưng đế trước. Ngô Bình gật đầu. Ta đang muốn bàn bạc với mọi người đây. Tuy chúng ta là hoàng tộc của Đại Thương, nhưng Đại Thương đã diệt vong từ lâu, đế quốc mới thành lập. Ta muốn dùng quốc hiệu mới, mọi người cảm thấy thế nào? Tất cả đồng loạt thừa vâng. Thật ra, họ cảm thấy quốc hiệu mới sẽ phù hợp hơn. Dù sao, Đại Thương cũng đã không còn tồn tại lâu rồi, dùng tên này không may mắn. Cái họ cần chỉ là thân phận hoàng tộc. Nếu Ngô Bình trở thành vua mới, thì bọn họ vẫn sẽ là hoàng tộc. Ngô Bình nói. Vậy tên nước sẽ là Thiên Võ nhé. Thiên Võ là chữ do anh bói ra từ ý nghĩa của quẻ, mang vận khí lớn nhất, dùng nó làm tên nước là thích hợp nhất. Đồng thời, đây cũng là cách để anh kỷ niệm tiền điện Thiên Võ. Các quan thần nghe xong đều đồng ý. Ngô Bình nghỉ ngơi một lát rồi chính thức tiến hành kiểm tra trung cực. Kiểm tra trung cực là kiểm tra cuối cùng dành cho hoàng tử sau 3 bài kiểm tra lớn. Vì vậy, nó còn được gọi là kiểm tra đế. Kể từ khi Đại Thương thành lập, chưa từng có ai hoàn thành kiểm tra đế. Dù sao thì người muốn tham gia kiểm tra đế đều phải hoàn thành 3 bài kiểm tra lớn trước. 3 bài kiểm tra lớn quá khó, không ai có thể thành công. Mà kiểm tra đế là khó nhất, còn khó đến mức nào thì Ngô Bình vẫn chưa biết. Lối vào kiểm tra trung cực nằm trong một đại điện bí ẩn. Trước khi vào đại điện, các vị hoàng lão lấy chìa khóa ra, lần lượt mở cửa. Chìa khóa này được truyền từ đời này sang đời khác trong đại hoàng tộc, là tín vật của trường tộc và được bảo quản cẩn thận. Trong thời gian này, từng có hoàng tộc diệt vong, người mới lấy được chìa khóa sẽ lập tức được các hoàng tộc khác công nhận, từ đó trở thành hoàng tộc mới, thay thế địa vị của hoàng tộc trước đó. Sau khi mở cửa ra là một đại điện thần bí. Trong đại điện, mây mù giăng kín, có một chiếc cầu thang bạch ngọc lơ lửng giữa không trung. Đoạn sau của cầu thang ẩn hiện trong sương khói, không ai biết nó dẫn đến đâu. Linh Hy hỏi. Các vị hoàng lão có biết cầu thang này dẫn đến nơi nào không? Các hoàng lão lắc đầu, không một ai biết. Ngô Bình cảm thấy rất lạ, bèn bảo. Kiểm tra trung cực này có từ đâu vậy? Ta cảm thấy nó không giống phong cách của Đại Thương. Vị hoàng lão lớn tuổi nhất, Đại Hoàng Lão, cất tiếng trả lời. Điện hạ, tôi từng đọc qua một số ghi chép của tổ tiên. Kiểm tra trung cực này do 3 vị thánh hoàng hợp sức cướp từ tay thần tộc, nhưng cụ thể ra sao thì lão thần không rõ. Ngô Bình đáp. Đồ do 3 vị thánh hoàng cướp được à? Thế thì ta phải vào đó tìm hiểu. Dứt lời, anh đặt chân lên cầu thang rồi bước từng bước một. Cầu thang ngọc này hình như không có gì đặc biệt. Anh bước một mạch mấy chục bước, người cũng chìm trong mây mù. Khi bước được 100 bậc, anh bỗng thấy cõi lòng sáng suốt vô cùng. Những đạo lý mà trước đó nghĩ mãi không thông, nay đã dễ dàng hiểu thấu. Càng bước lên cao, cảm giác này càng rõ rệt. Đi đến 300 bậc, bước chân của anh chậm hơn, hạt giống đại đạo bắt đầu nảy mầm, bước đầu phát triển thành đạo của riêng anh. Đạo này bao la rộng khắp, phong phú đa dạng, hàm chứa trăm nghìn đại đạo. Trên trời dưới đất, chỉ có ta là độc tôn. Tên của đạo này là Huyền Nguyên. Tiến thêm một bước, đại đạo phát triển ngày một hoàn thiện. Khi bước đến 500 bậc, đại đạo Huyền Nguyên của anh đã vô cùng hoàn hảo. Thánh huy bao phủ quanh anh, Ngô Bình đã chính thức bước vào cảnh giới của thánh nhân. Cảnh giới thánh nhân có 4 giai đoạn là thánh thể, thánh linh, thánh cách, thánh đường. Hiện nay, Ngô Bình chỉ mới bước vào giai đoạn 1, thánh thể. Ở giai đoạn thánh thể, anh phải luyện được thể chất của thánh nhân. Thật ra, bước này cũng không quá khó với anh, dù sao thể chất của anh cũng đã rất mạnh rồi. Nhưng thánh nhân được gọi là thánh nhân Chính vì mỗi một bước của họ đều có thể đi rất xa, tiến vào vùng đất không người để khám phá. Vì thế, thánh nhân còn được gọi là người mở đường. Ngô Bình cũng không ngoại lệ, anh quyết định luyện ra thánh thể mạnh nhất thiên hạ ở giai đoạn thánh thể này. Anh có lòng tin bởi vì anh đã có truyền thừa của văn minh tinh thể. Anh tiếp tục đi lên, ở đó xuất hiện một mặt phẳng, trên đó có một chiếc bàn ngọc, trên bàn đặt một quyển sách. Ngô Bình dừng lại, mở quyển sách cổ ấy. Có rất nhiều chữ từ sách bay ra, chúng đều do các đời thánh hiền ghi lại. Nội dung là kinh nghiệm tu hành và suy ngẫm về những điều chưa biết và vũ trụ. Những chữ này hòa vào trong đôi mắt anh, trực tiếp chuyển hóa thành trí tuệ và kinh nghiệm, giúp anh tăng vọt trí thức về thế giới. Khép sách cổ lại, anh biết mình không thể đi lên nữa, bởi chỉ khi đột phá cảnh giới thánh, anh mới có thể đi tiếp quãng đường phía sau. Thế là anh xoay người bước xuống. Nhưng kỳ lạ thay, anh chỉ mới tiến một bước thì đã đến bậc thang đầu tiên rồi. Lúc này, mọi người đều trông thấy Ngô Bình trở lại. Ai cũng háo hức nhìn anh. Cuối cùng, họ đồng loạt hò reo. Chúng thần tham kiến hoàng đế bệ hạ. Ngô Bình cảm thấy rất lạ, nhưng vừa ngoái đầu lại nhìn, đã hiểu ra ngay. Bởi một mặt của cầu thang đã xuất hiện một cái ấn lớn, chính là ấn chuyển giao của đại thương. Nếu Ngô Bình không vượt qua kiểm tra trung cực, ấn này sẽ không xuất hiện. Anh mỉm cười. Chư vị không cần đa lễ. Kỳ Nhược Phi cười nói. Bệ hạ, tôi và Linh Hy cùng các hoàng lão đã thảo luận với nhau, cho rằng hôm nay là ngày thích hợp nhất để cử hành lễ đăng cơ. Ngô Bình ngẩn ra, hỏi lại. Tôi đi cầu thang ngọc đã mất bao lâu vậy? Kỳ Nhược Phi đáp. 7 ngày. Ngô Bình sừng sốt. Anh cảm thấy chỉ khoảng 1-2 giờ, không ngờ đã 7 ngày trôi qua rồi. Chắc hẳn trong 7 ngày vừa qua, những người ở đây đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi đăng cơ. Anh gật đầu. Được. Phải đăng cơ vào hôm nay. Đại sảnh phủ bụi bao năm qua đã được quét dọn sạch sẽ. Hoàng cung của đế quốc đại thường được mở lại. Ngô Bình ngồi trên đại điện, được các quan thần cúi lạy. Lễ đăng cơ không quá phức tạp. Sau khi phái trời đất, bái tế vua thương tiền nhiệm, được các đại hoàng tộc, vương tộc, quý tộc khấu đầu, anh chính thức trở thành đại đế thiên võ. Tuy Ngô Bình chưa có kinh nghiệm cai trị đất nước, nhưng dù gì anh cũng là thánh nhân, sở hữu trí tuệ phi phàm nên rất biết nhìn người. Chẳng bao lâu sau, anh đã chọn được một nhóm thần có năng lực quản lý, bố trí họ vào những cương vị khác nhau. Thậm chí, nhờ vào trí tuệ và kinh nghiệm có được ở cầu thang ngọc, anh còn soạn được sách lược trị quốc mới. Tân Vương lên ngồi, tất nhiên bận rộn luôn tay. Ngày nào Ngô Bình cũng thiết triều, xử lý nhiều công việc. May mà có Linh Hy, Kỳ Nhược Phi và Vân Tịch giúp đỡ. Anh chỉ cần đưa ra quyết định về những vấn đề lớn, còn chuyện nhỏ nhặt thông thường sẽ do các đại thần quyết định. Khi trật tự triều chính đã đi vào ổn định, anh bắt đầu phong thưởng. Đại hoàng tộc và các vương tộc, quý tộc có công giúp sức đều sẽ được sắc phong. Sau thưởng là phạt, Ngô Bình sẽ ra tay dạy dỗ và trừng phạt những vương tộc đã quy thuận thần tộc. Bước này vô cùng quan trọng. Nếu anh không dẹp yên được 2 vương tộc phản bội, thì sẽ mất uy quyền của hoàng đế mới, không thể uy chấn thiên hạ. Hôm nay, Ngô Bình gọi Ân Thiên Giáp đến. Trước khi ra tay, anh phải nâng cao năng lực của 2 nhóm đại nội vệ, Võ Tiên Vệ và Thần Ma Vệ. Võ Tiên Vệ chỉ có 3.000 người, Thần Ma Vệ chỉ có 100 người. Trong đó, năng lực của Võ Tiên Vệ về cơ bản đều ở cấp độ hư tiền, còn có một số ở cấp thần tiền, số ít là kẻ mạnh cấp trần tiền. Thần Ma Vệ đều là những người có thiên phú phi thường được tuyển chọn. Bọn họ hoặc có sức mạnh vô hạn, hoặc có khả năng phòng vệ đáng kinh ngạc, hoặc có thiên phú nào đó cực kỳ mạnh, ví dụ như bắn cung chuẩn xác, kiếm pháp cao cường, vân vân. Xét tổng thể, Thần Ma Vệ có sức chiến đấu cao hơn. 100 Thần Ma Vệ và 3.000 Võ Tiên Vệ quỳ làm 2 nhóm, ngước nhìn vị hoàng đế mới với tâm trạng kích động vô cùng. Thần Ma Vệ bọn họ thật ra không có nhiều đất dụng võ. Hôm nay, cuối cùng cũng thấy lại ánh mặt trời, làm sao không kích động được. Lúc này, Ngô Bình đã hiện ra thể chất thánh nhân của mình. Thánh huy bao phủ, khí thế ngút trời, khiến tất cả đều có cảm giác thần phục. Các vệ binh, muốn trở thành nội vệ của trẫm thì phải nâng cao thực lực. Sắp tới, ta sẽ giúp các khanh nâng cao thực lực và tư chất, sau đó chọn ra một số người từ các khanh, gây dựng lại hai nhóm đại thần vệ là ẩn vệ và thiên vệ. Ân Thiên Giáp nói. Bệ hạ, những vệ binh này đều có năng lực rất mạnh, tư chất cũng khá tốt, chỉ cần có đủ tài nguyên, họ sẽ nâng cao rất nhanh. Ngô Bình đáp. Nâng cao mà ta nói, chỉ mất một ngày. Ân Thiên Giáp sững sờ. Một ngày ư? Ngô Bình lấy thần ma đan ra. Đây chính là đan dược mà anh luyện chế từ âm cửu trúc và các loại thần dược như quả bàn đào. Có điều, dược lực của nó quá mạnh, không ai trong số các thị vệ ở đây chịu được năng lượng của nó. Vì vậy, anh quyết định pha loãng thần ma đan thành nước thuốc cho họ uống. Anh sai người lấy một cái vại lớn ra, rót nước đầy vại, sau đó nghiền vụn thần ma đan. Ngay lập tức, dược lực của đan hòa vào nước, mặt nước xuất hiện một lớp sương có 5 màu. Ngô Bình hỏi, có ai muốn thử không? Ân Thiên Giáp đứng dậy. Bệ hạ, thần muốn thử. Ngô Bình cười nói. Ừ, tốt lắm. Ân Thiên Giáp đưa tay chạm vào nước thuốc rồi cho vào miệng. Cảm nhận sức mạnh của nó, lần đầu tiên thử nên dĩ nhiên anh ta không dám uống nhiều. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh điên cuồng rót vào cơ thể anh ta, nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được. Đôi mắt sáng lên, anh ta bèn dùng chén rượu để lấy một lạng rượu, sau đó uống cạn. Cứ thế, với năng lực vững mạnh của anh ta, uống liền 7 chén đã là cực hạn. Rồi anh ta khoanh chân ngồi xuống đất, dốc sức hấp thụ dược lực. Ngô Bình nói, các khanh cũng thấy rồi đấy, Ân Thiên Giáp chỉ có thể uống 7 chén nước thuốc. Hãy tự đong đò, đừng nên miễn cưỡng. Thế là các vệ binh của hai nhóm đại nội vệ xếp hàng để thử, bắt đầu với một chút nước, sau đó có thể uống nửa chén hoặc 1/3 chén. Số người có thể uống một chén đầy chưa đến 1/10. Dĩ nhiên, cũng có một số người sở hữu tư chất thiên phú tốt, có thể uống đến 3-4 chén. Chẳng bao lâu sau, tất cả đều ngồi xuống đất, luyện hóa dược lực với vẻ mặt đau đớn. Ngô Bình cũng không rỗi rãi, anh lấy tứ hoang thần lò ra, bắt đầu luyện chế đan dược. Sau khi thành thánh nhân, trình độ luyện đan của anh đã thăng cấp đáng kể, có thể luyện chế đan dược cấp bất tử rồi. Đan dược anh luyện chế đều là loại nâng cao tiềm năng, loại bỏ thiếu sót. Anh rất xem trọng những vệ binh này, phải nhanh chóng tăng cường tư chất và tu vi giúp họ. Một giờ sau, đã có một số người bắt đầu đột phá. Họ đều là những người uống nhiều nước thuốc nhất. Ít thì một chén, nhiều thì 5 chén. Hễ có người đột phá, Ngô Bình sẽ đến giúp họ, hoặc vỗ vào trán họ, hoặc gõ nhẹ vào giữa hai lông mày, đối phương sẽ lập tức qua ải xuân sẻ. Những người đột phá được Ngô Bình gọi đến một nơi riêng. Khi trời tối, bên tay trái Ngô Bình đã có 100 thị vệ, bên tay phải cũng có 100 thị vệ. 200 thị vệ này là những thị vệ có tư chất tốt nhất. Ngô Bình đã chọn họ uống thêm đan dược mà anh vừa luyện chế. Anh nói với Ân Thiên Giáp, nhóm bên trái bổ sung vào ẩn vệ, nhóm bên phải bổ sung vào thiên vệ. Thế là hai nhóm đại thần vệ đã được gây dựng lại, thiết lập bát vệ hoàn chỉnh. Hôm sau, Ngô Bình dẫn bát vệ và 1 triệu đại quân điều từ Thất Châu tiến thẳng đến nhà họ Sách, một trong 4 vương tộc lớn. Họ Sách hiện đã sản sinh 10 bán thần, tham vọng bành trướng cực độ, không còn xem hoàng tộc ra gì. Trước đây, hoàng tộc mà nhìn thấy bán thần thì chẳng khác gì chuột gặp phải mèo. Bây giờ, họ Sách đã có 10 bán thần, há chẳng phải hoàng tộc sẽ sợ chết khiếp hay sao? Lúc này, gia chủ họ Sách, Sách Thiên Khánh, đang mở đại hội gia tộc. Sách Thiên Khánh đắc ý bảo, các vị, hôm nay ta triệu tập mọi người đến đây để bàn bạc về chuyện tấn công thành Thương Đế. Thành Thương Đế là nơi tập trung các hoàng tộc. Hạ được thành Thương Đế, việc họ Sách phò trợ một vị hoàng đế mới cũng là lẽ đương nhiên, không ai dám phản đối. Một ông lão trong tộc nói, trưởng tộc, chúng ta đã có 10 bán thần, năng lực mạnh chưa từng có. Hạ gục thành Thương Đế không phải là vấn đề, nhưng sau khi chiếm được thành Thương Đế, chúng ta vẫn phải tìm một vị hoàng tử để phò trợ kẻ này lên ngôi. Dĩ nhiên, kẻ này chỉ là hoàng đế bù nhìn, trưởng tộc mới là hoàng đế thật sự. Sách Thiên Khánh cười ha ha. Lời lão nói rất hợp ý ta. Đại quân đã sẵn sàng chưa? Một chàng trai cao giọng đáp. Trưởng tộc, 10 vạn đại quân của tộc chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Sách Thiên Khánh gật đầu. Thần tộc đã cho chúng ta 3.000 binh bùa thần. Tất cả binh bùa thần đều có thực lực của Trần Tiền, vô cùng quý giá, cần sử dụng tiết kiệm. Trận đánh lần này chỉ cần dùng từ 3 đến 500 binh là được. Đúng lúc này, có người vội vàng đến báo tin. Người báo tin thở hổn hển nói. Không, không ổn rồi. Đánh tới rồi. Sách Thiên Khánh cau mày. Nói đầy đủ, cái gì đánh tới? Người báo tin hoảng hốt đáp. Đại đế Thiên Võ, dẫn binh đánh tới rồi. Sách Thiên Khánh kinh ngạc. Hắn cũng nhận được tin các hoàng tộc đã phò trợ vị vua mới lên ngôi, tên là Đại đế Thiên Võ gì đó. Khi hay tin, hắn chẳng buồn để tâm, cho rằng hoàng tộc sợ mình nên mới tìm bừa một người làm hoàng đế, mục đích là lôi kéo lòng dân, tập trung sức mạnh. Đối phương có bao nhiêu binh mã? Hắn hỏi ngay vấn đề quan trọng nhất. Người kia đáp. Hàng triệu. Hơn nữa, theo tình báo, bát vệ cũng xuất trận. Sắc mặt của Sách Thiên Khánh càng tệ hơn. Sách Thiên Khánh biết rõ thực lực của bát vệ. Nếu bát vệ mà dốc toàn lực ra tay, thì hắn cũng khó lòng đối phó. Ngẫm nghĩ một lúc, Sách Thiên Khánh trầm giọng bảo. Tập hợp đại quân, đón địch cùng ta. Lúc này, đại quân do Ngô Bình chỉ huy đã ở bên ngoài một tòa thành tên là Thành Phi Vân, một trong những thành phố chính của nhà họ Sách, cũng là cửa ải quan trọng nhất. Đại quân của Ngô Bình đến trước Thành Phi Vân, ngồi trên chiến xa, anh không dùng pháo tiên, chiến đấu với quy mô lớn sẽ làm tổn hại nguyên khí của nước Thiên Võ. Lần này, anh quyết định sẽ giết kẻ cầm đầu trước, chém chết phản tặc bằng tốc độ nhanh nhất. Phản tặc chết rồi, những kẻ còn lại sẽ không đáng lo ngại nữa. Chẳng bao lâu sau, cổng thành đã mở toang, mấy vạn đại quân xông ra, xếp hàng trước cổng thành. Phía trước đội quân ấy là một người đàn ông đang bay lơ lửng, đó chính là gia chủ của họ Sách, Sách Thiên Khánh. Đứng sau Sách Thiên Khánh là 10 bán thần với khí tức rất mạnh. Bọn họ đang nhìn chằm chằm vào vị hoàng đế mới với ánh mắt kiêu ngạo, không hề có chút kính sợ nào. Nét mặt của Sách Thiên Khánh rất ngạo mạn và lạnh lùng, chẳng hề xem trọng 1 triệu đại quân của đế quốc Thiên Võ. Hắn lớn giọng. Danh coi như nhà người mà cũng xứng làm hoàng đế sao? Mau quỳ xuống cầu xin, có thể ta sẽ tha chết cho nhà người. Phản tặc to gan, dám vô lễ với hoàng đế Thiên Võ, mau quỳ xuống. Ân Thiên Giáp bay lên cao, đấm thẳng về phía Sách Thiên Khánh. Phía sau Sách Thiên Khánh, 2 bán thần đã bay lên trời để đấu với Ân Thiên Giáp. Một tiếng ầm vang lên, 2 bán thần đều bị đẩy lùi bởi cú đấm của Ân Thiên Giáp. Khí tức của 2 bán thần như tắc nghẽn, họ rất đỗi kinh ngạc khi Ân Thiên Giáp có năng lực mạnh như thế. Ngô Bình nhẹ nhàng nói. Sách Thiên Khánh, ta cho nhà ngươi một cơ hội hối cải. Nếu bây giờ nhà ngươi đầu hàng, ta sẽ tha chết. Sách Thiên Khánh hử giọng. Cứ ra tay đi, xem ai thắng ai. Ngô Bình phất tay. Thần ma vệ, võ tiên vệ, tấn công. Ngay tức thì, 2 nhóm đại vệ và mấy nghìn thị vệ lao về phía Sách Thiên Khánh. 10 bán thần xông lên trước, theo sau là đại quân của đối phương. Sách Thiên Khánh vẫy tay một cái, 3.000 bùa thần biến thành 3.000 thần binh, bắt đầu chiến đấu dữ dội. Đúng lúc này, Ngô Bình niệm một đoạn chú. Đây là loại thánh thuật mà chỉ có thánh nhân mới thực hiện được. Trong nháy mắt, hàng chục triệu luồng kim quang từ trên trời bay xuống, chiếu vào người các thị vệ. Được kim quang phù trợ, các thị vệ không còn sợ đau thương, năng lực tăng lên gấp mấy lần. Họ lập tức đánh đến mức khiến thần binh liên tục lùi về sau rồi ngã rạp, biến trở về những lá bùa thần không hoàn chỉnh. Sau đó, Ngô Bình ra lệnh cho Thiên Long xuất trận, giúp Ân Thiên Giáp chém giết 10 bán thần kia. Từ đầu đến cuối, Ngô Bình không hề ra tay, mặc dù anh có thể giết chết kẻ địch chỉ trong chớp mắt. Trận chiến kết thúc rất nhanh, 3.000 thần binh đều bị hạ gục, 10 bán thần lần lượt bị giết chết. Khi bán thần đầu tiên bị giết, Sách Thiên Khánh đã cảm thấy không lành. Sau khi 6 bán thần chết đi, phần lớn thần binh cũng bị tiêu diệt. Hắn biết mình không còn hy vọng nữa, nên liền chạy trước. Sách Thiên Khánh, quỳ xuống. Ngô Bình trầm giọng nói. Thành ngôn có tác dụng, nói sao làm vậy. Sách Thiên Khánh có tu vi rất bình thường, ngay lập tức không chống cự được, đành phải quỳ xuống trước mặt Ngô Bình một cách mất tự chủ. Cảnh tượng này khiến binh sĩ nhà họ Sách lập tức mất sĩ khí. Có một số người đã dứt khoát quỳ xuống đầu hàng. Ngay cả chủ công còn quỳ, bọn họ việc gì phải liều mạng tiếp cơ chứ? Một người quỳ sẽ có hai người quỳ, hai người quỳ sẽ có 10 người quỳ. Dần dần, trận chiến kết thúc. Tất cả binh sĩ nhà họ Sách thi nhau quỳ xuống đất. Những kẻ phản kháng cũng bị giết rất nhanh. Sách Thiên Khánh vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Sao nhà người lại có tu vi mạnh đến vậy? Ngô Bình đáp. Sách Thiên Khánh, nhà ngươi tưởng rằng sở hữu bản thần là có thể đối đầu với Trẫm ư? Đúng là ấu trĩ. Người đâu, lôi Sách Thiên Khánh ra chém, tiếp quản địa bàn của họ Sách. Anh nói tiếp. Kỳ Nhược Phi, từ nay về sau, địa bàn nhà họ Sách sẽ thuộc về nhà họ Kỳ. Từ hôm nay, Kỳ Thị thay thế Sách Thị, thăng làm vương tộc. Kỳ Nhược Phi và người nhà họ Kỳ vô cùng mừng rỡ, liền tiến đến tạ ơn. Hoàng đế Thiên Võ san bằng nhà họ Sách chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn. Tin vừa truyền ra, thiên hạ đều chấn động. Những thế lực vốn không có lập trường liền thi nhau cử người đến triều đình để tỏ lòng chung với Ngô Bình. Sau khi dẹp yên phản loạn họ Sách, Ngô Bình khải hoàn hồi triều. Linh Hy, Vân Tịch, Kỳ Nhược Phi, Lý Mai đều được giao những chức vụ quan trọng. Sau khi bàn bạc với các đại thần, Ngô Bình chia đất nước làm 50 tỉnh, dưới tỉnh có quận, dưới quận là châu, dưới châu có huyện, dưới huyện là trấn, dưới trấn là thôn làng và trang trại. Huyện ở đây có diện tích rất khủng khiếp, gần như rộng ngang ngửa tỉnh của Viêm Long ngày xưa. Ví dụ như Thất Châu Thái Thành ban đầu, giờ đã nằm trong quận Thái Thành, tổng diện tích chưa đến 1/3 quận Thái Thành. Hiện nay, quận Thái Thành có 24 châu. Thăng quan của tỉnh được gọi là tỉnh đốc, dưới là quận thủ, châu mục, huyện lệnh, trấn ti, thôn trưởng. Hiện tại, đế quốc Thiên Võ có 30 tỉnh, 307 quận, hơn 7.000 châu, hơn 100.000 huyện. Ngoài thiết lập các cấp hành chính, Ngô Bình còn thành lập học đường cấp huyện ở các huyện. Trên là học quán cấp châu, học viện cấp quận, học phủ cấp tỉnh, học cung cấp quốc gia. Bắt đầu từ học đường cấp huyện, dạy cho người trẻ tuổi nền tảng tu hành và cung cấp tài nguyên giáo dục miễn phí. Tất nhiên, để được nhận vào học đường, cũng phải có tư chất nhất định. Vào đến học đường, người học đạt thành tích ưu tú và tu vi đạt đến trình độ nhất định sẽ được vào học quán cấp châu để tiếp tục học kiến thức tu hành cao thâm hơn. Học sinh ưu tú của học quán có thể tiếp tục đến học viện cấp quận để học sâu hơn. Cứ tiếp tục như vậy, những người vào được học phủ cấp tỉnh đều là những tài năng và thiên tài ưu tú bậc nhất của tỉnh. Họ đều sẽ có thành tích ấn tượng. Dĩ nhiên, đứng đầu chính là học cung Thiên Võ, có ngưỡng đầu vào cực kỳ cao và không hạn chế số lượng. Sẽ có những năm không có lấy một học sinh mới, cũng sẽ có những năm xuất hiện rất nhiều học sinh mới. Những đơn vị dạy học này không chỉ giảng dạy kiến thức tu hành mà còn truyền đạt những kiến thức khác, dạy theo năng khiếu. Dân số của đế quốc Thiên Võ vượt qua con số 10.000 tỷ. Hàng năm đều sẽ sản sinh một lượng lớn học sinh thiên tài. Họ sẽ dần dần trưởng thành và trở thành trụ cột nước nhà. Ngày nào Ngô Bình cũng bận rộn chính sự, biên soạn tài liệu giảng dạy, lựa chọn quan viên, vân vân. Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua, Ngô Bình bổ nhiệm Từ Không Vũ làm đại tướng quân của đế quốc Thiên Võ để huấn luyện ba quân, chọn ngày tấn công đế quốc Thần Võ. Ngô Bình lên kế hoạch đánh bại đế quốc Thần Võ trước, sau đó kiểm soát Tam Thánh Giáo của phía đông đế quốc Thần Võ. Diện tích khu vực do Tam Thánh Giáo nắm giữ còn rộng hơn đế quốc Thần Võ gấp 5 lần. Hôm nay, Ngô Bình đến Ẩn Đảo, vào ngân khố của Tiên Quốc xem có nhận được phần thưởng hay không. Bây giờ, anh là Hoàng đế Thiên Võ, quốc gia phải chi tiêu cực kỳ nhiều, nơi nào cũng cần tiền và tài nguyên. Vì vậy, anh phải tìm tài nguyên càng nhanh càng tốt. Dưới sự chỉ dẫn của người nhà Từ Không, cuối cùng Ngô Bình cũng đến lối vào ngân khố của Tiên Quốc. Vào ngân khố, anh phát hiện nơi này là một không gian vô cùng rộng lớn. Vừa bước vào không gian này, đã có một luồng năng lượng truyền vào cơ thể anh, tựa như đang thăm dò anh vậy. Một lát sau, có một giọng nói vang lên trong đầu. Hãy cho biết thân phận, Ngô Bình nói. Thánh nhân đương thời, Lý Huyền Bình, giọng nói kia đáp. Tôi là người trông coi ngân khố, anh có thể gọi tôi là Đồ, Ngô Bình hỏi. Đồ, Nghe nói ngân khố có cấm chế, không biết tôi có thể lấy đồ vật của ngân khố hay không? Đồ trả lời. Ngân khố của Tiền Quốc lấy theo tài năng của anh càng lớn, năng lực càng mạnh, lượng đồ vật có thể lấy đi càng nhiều. Ngô Bình hỏi. Đo đạc tài năng bằng cách nào? Đồ đáp. Tôi đã bước đầu kiểm tra tư chất của anh, cực kỳ phi thường. Phía trước là bục kiểm tra chi tiết. Kiểm tra xong, anh sẽ nhận được khố phiếu. Khố phiếu có thể dùng để đổi tất cả vật phẩm của ngân khố. Vật phẩm khác nhau, có giá trị phiếu khác nhau. Ngô Bình hỏi. Chỉ có thể nhận khố phiếu thông qua việc đo lường tài năng à? Đồ trả lời. Cũng có thể nhận thêm khố phiếu bằng cách hoàn thành nhiệm vụ Tiên Quốc. Đôi mắt Ngô Bình sáng lên. Làm cách nào để lấy được nhiệm vụ Tiên Quốc? Đồ đáp. Phải kiểm tra trước, cho anh thân phận quốc dân. Thân phận càng cao thì nhiệm vụ anh lấy được càng cao cấp. Ngô Bình nói. Được, chúng ta đi kiểm tra. Ngô Bình đi theo chỉ dẫn của Đồ đến một thạch đài. Anh bước lên đó thì có một tia sáng chiếu xuống, bắt đầu kiểm tra anh. Sau đó, liên tục có các tia sáng chiếu xuống người anh trong vòng hơn nửa tiếng đồng hồ. Khi ánh sáng biến mất, Đồ nói. Chúc mừng Lý Huyền Bình. Kết quả kiểm tra của anh là Thánh Vương, xa hơn nữa sẽ là Thánh Hoàng. Theo luật thì anh sẽ nhận được thân phận Thánh Hoàng. Ngô Bình hỏi. Thân phận này đã phải là cao nhất chưa? Cao nhất rồi. Vào thời Tiên Quốc, chỉ có 3 người có thân phận này thôi. Dù là đại đế của Tiên Quốc, thì cũng chỉ có 1 người là Thánh Hoàng. Ngô Bình nói. Thánh Hoàng sẽ nhận được bao nhiêu khố phiếu? Đồ nói. 1.000 tỷ khố phiếu. Ngô Bình không rõ ngần ấy khố phiếu sẽ có giá trị ra sao, nên hỏi. Tất cả đồ bên trong quốc khố có giá trị bao nhiêu khố phiếu? Đồ nói. Khoảng 12.000 tỷ khố phiếu. Ngô Bình cười nói. Thế thì coi như tôi lấy 1/12 trong số đó đi rồi còn gì? Đồ nói. Đúng vậy. Nhiệm vụ của Tiên Quốc ở đâu? Ngô Bình vẫn thấy chưa đủ. Đồ nói. Đây là sách nhiệm vụ. Nhiệm vụ cậu có thể nhận đều ở đây. Ngay sau đó, đã có một cuốn sách màu vàng xuất hiện trước mặt Ngô Bình. Anh không nhìn kỹ mà cất đi luôn rồi nói. Đưa cho tôi danh sách những món đồ bên trong tiên khố. Sau đó, đã có một cái kho khổng lồ giả lập xuất hiện trong đầu Ngô Bình, bên trong chứa đủ các món đồ. Sau ngày hôm nay, đến chuyện ăn uống của người dân cũng trở thành vấn đề. Vì thế, Ngô Bình sẽ đi mua đồ ăn trước. Tiên Quốc đã trữ rất nhiều lương thực, bao gồm cả gạo thần và gạo tiền. Trong đó, gạo thần chia thành 3 cấp bậc, gạo tiền chia thành 5 cấp. Một khố phiếu có thể đổi được 1 triệu bao gạo thần cấp 3, 400.000 bao gạo thần cấp 2, 180.000 bao gạo thần cấp 1. Nếu là gạo tiền, thì một khố phiếu chỉ đổi được 100.000 bao gạo tiền cấp 5, 50.000 bao cấp 4, 20.000 bao cấp 3, 8.000 bao cấp 2 và 2.000 bao cấp 1. Đối với người dân thì nhu cầu chủ yếu là ăn no. Vì thế, Ngô Bình quyết định đổi 12 tỷ khố phiếu sang gạo thần cấp 3. Ngần ấy gạo là đủ cho nhân dân cả nước ăn trong hơn 1 năm rồi. Sau đó, anh lại mua thêm 16 tỷ gạo thần cấp 1, 30 tỷ gạo tiền cấp 3 và 64 tỷ gạo tiền cấp 1. Các loại gạo cao cấp này là dành cho các học trò ở những nơi dạy học như học đường, học quán và quần thần cùng giới quý tộc ăn. Mua xong lương thực, anh chuyển sang mua đồ trang bị. Ngày trước, những thứ anh lấy được của Từ Không Vũ chưa phải là đồ trang bị tinh nhuệ thật sự, vì những thứ ấy chỉ có trong quốc khố. Đương nhiên, giá tiền của những món trang bị cấp cao rất cao. Ví dụ như một loại đao chém thần, mỗi thanh đều có giá 150.000 khố phiếu, nhưng lực sát thương thì khỏi phải bàn. Tiếp nữa là một loại chiến xa có thể chứa cả 100 người. Mỗi chiếc đều có thể chống lại một cường giả chân tiền, nhưng giá của nó là 1.200.000 khố phiếu một chiếc. Cuối cùng, Ngô Bình đã bỏ ra thêm hơn 350 tỷ khố phiếu để mua các trang bị quân dụng cho các binh sĩ của mình. Ngoài ra, anh còn mua thêm ít đan dược và dược liệu, mất hơn 100 tỷ. Cuối cùng, đã dùng gần hết một nửa số khố phiếu có được. Ngô Bình cầm đồ rồi rời khỏi quốc khố, trở lại đế quốc Thiên Võ. Anh vừa về thì đã đưa ngay các trang bị cùng đan dược mới mua cho Từ Không Vũ để ông ta chia cho các chiến sĩ tinh nhuệ. Ngô Bình cũng không nghỉ ngơi mà bắt tay vào nghiên cứu một loại đan dược có dược hiệu mạnh hơn thần mạch đan. Đan dược này có thể kích hoạt tiềm năng của con người, mở huyết mạch chân nhân. Vì thế, anh định đặt tên cho nó là chân mạch đan, vừa hay đối xứng với thần mạch đan. Anh mất 3 ngày mới luyện xong lò đan dược đầu tiên, thành phẩm là đan dược cấp đế phẩm. Sau khi uống vào, hiệu lực của chân mạch đan sẽ thể hiện rõ hiệu quả hơn thần mạch đan mà anh từng luyện chế. Vì vậy, anh không ngừng tối giản cách luyện chế để luyện chế được nhiều hơn. Nhưng mặt trái của việc luyện chế nhiều là chất lượng của đan dược không thể quá cao được, nhưng đạt đến cấp vương phẩm thì vẫn không thành vấn đề. Cứ thế, ngày nào Ngô Bình cũng luyện chế từ 50 đến 60.000 viên chân mạch đan. Liên tục như vậy trong vòng nửa tháng, số lượng đan dược đã tăng lên chóng mặt. Trong các hoàng tộc, vương tộc và quý tộc đều nuôi một lượng binh sĩ lớn, anh đã chọn ra 1 triệu người giỏi nhất trong số này để cho họ uống chân mạch đan nhằm nâng cao thực lực và tăng tu vi. Vì thế, đế quốc Thiên Võ chợt có thêm 1 triệu binh sĩ có lực chiến đấu kinh người. Bây giờ, số lượng binh sĩ tinh nhuệ của họ đã đạt đến 5 triệu người, cường binh cũng đã lên tới hơn 500.000 người. Hôm nay, Tư Không Vũ sẽ dẫn 2 triệu quân tinh nhuệ, 300.000 cường binh đến đánh chiếm đế quốc Thần Võ. Qua một thời gian khôi phục, đế quốc Thần Võ đã sản sinh ra nhiều chiến sĩ bán thần. Song, cả chất lượng và số lượng binh sĩ hay thậm chí là trình độ chỉ huy của họ đều thua xa đế quốc Thiên Võ. Ngày thứ nhất, Tư Không Vũ đã chiếm được 17 thành, đại phá đại quân của đế quốc Thần Võ. Tiếp theo, ông ta tấn công xuống phía nam để chiếm thủ đô. Lần này, đế quốc Thần Võ hoàn toàn không còn sức chống trả. Đến ngày thứ hai đã mở cổng thành đầu hàng. Thủ đô đã bị chiếm thì đế quốc Thần Võ khó mà giữ được. Hôm nay, Tư Không Vũ đã cho đại quân đánh chiếm tất cả thành trì và cửa khẩu quan trọng của đế quốc này. 2 ngày sau, đế quốc Thần Võ đã bị tiêu diệt. Quốc thổ sáp nhập với Thiên Võ, bắt đầu hoạt động theo chế độ của họ. Tư Không Vũ giữ kỷ luật nghiêm minh, nên người dân của đế quốc Thần Võ đều nghiêm túc chấp hành. Ngô Bình còn cho người mang lương thực tới phát cho người dân, đảm bảo họ không bị đói. Sau khi chiếm được đế quốc Thần Võ, Ngô Bình đã đưa người nhà từ Linh Châu đến Hoàng Cung. Hoàng Cung mới đang trong quá trình xây dựng, người chịu trách nhiệm là Lỗ Ngọc. Lỗ Ngọc vốn là tổng quản chế tạo của Đại Thường, nên rất am hiểu về kiến trúc. Hoàng Cung mà ông ta đang xây còn cao cấp và to lớn hơn Hoàng Cung trước. Đường Tử Di được phong làm Hoàng Hậu, Chu Thanh Nghiên, Đường Băng Vân, Lý Mai, Nhậm San San, Đào Như Tuyết, Linh Hy, Thượng Quan Linh Nhi, Vân Tịch đều được phong làm quý phi. Trương Lệ và Lý Niệm Tổ đương nhiên cũng thành Hoàng Thái Hậu và Hoàng Phụ. Vợ chồng Lý Vân Đầu thì trở thành Hoàng Tổ Già và Hoàng Tổ Nãi. Đình Nhi, Thủy Sinh, Khả Nhi thành Hoàng Tử và Công Chúa. Thậm chí, Ngô Bình còn sắc phong cho cả gia đình của cô chú mình là nhà Lý Đông Hưng và Lý Gia Ninh. Sắc phong kết thúc, Ngô Bình chờ mọi thứ ổn định hơn rồi chuẩn bị đối phó với Tam Thành Môn. Địa bàn của Tam Thành Môn nối liền với đế quốc Thần Võ. Ngoài ra, còn xen giữa nước Long và đế quốc Thiên Võ của hiện tại. Vì thế, cả hai phe trên đều muốn chiếm được nơi này. Nếu đế quốc Thiên Võ chiếm được Tam Thành Môn, thì diện tích quốc gia sẽ vượt mặt nước Long, dân số cũng nhiều hơn. Hôm nay, Ngô Bình bảo Lý Niệm Tổ quản lý việc nước, còn mình thì lặng lẽ đến Tam Thành Môn ở núi Đại Thánh. Khu vực mà Tam Thành Môn quản lý có hệ thống sông ngòi dày đặc, một vùng sông nước nổi tiếng thiên hạ, nên hay được gọi là vùng Giang Nam. Người dân ở đây có cuộc sống no đủ, người kinh doanh buôn bán cực nhiều. Đại lục Cổ Luân còn có câu, nếu tài nguyên trong thiên hạ có 10 đấu, thì Giang Nam đã chiếm 3 đấu rồi. Nơi này phát triển tốt như vậy là bởi cách quản lý của Tam Thành Môn. Nhưng môn phái này cũng chỉ phụ trách về trị an, bảo vệ người dân trong khu vực và hạn chế chiến loạn. Nghe nói, Tam Thành Môn có nguồn gốc từ 3 vị đại thánh thượng cổ. Vì thế, nền móng của họ rất vững chắc, đến Thiên Đạo Môn cũng phải nể phục phần nào. Ngày trước, khi Tiên Quốc bành trướng thế lực, Tam Thành Môn cũng chỉ nghe theo lệnh phần nào. Đến thời Đại Thường thì họ mặc kệ, còn Đại Thường thì cũng không làm gì được họ. Ngô Bình đến núi Đại Thánh, vừa vào trong, anh đã cảm thấy ngọn núi này rất phi phàm, thậm chí còn có khí tức của thánh giả truyền ra. Anh đi sâu vào bên trong để tìm Tam Thành Môn. Có một cổng chào rất cổ xưa ở trước thung lũng, hiện đang có hai tiểu đồng đứng ở đây rồi thì thầm gì đó với nhau. Trông thấy Ngô Bình, một cậu tiểu đồng mặc áo đỏ ra hỏi. Anh tìm ai? Ngô Bình cười nói. Tôi đến gặp môn chủ của các cậu. Tiểu đồng nói. Chúng tôi có ba môn chủ, anh muốn gặp người nào? Ngô Bình nói. Tất cả. Tiểu đồng bĩu môi nói. Ba môn chủ nhà tôi đều là nhân hoàng tuyệt thế, đâu phải ai muốn cũng có thể gặp được. Ngô Bình cười nói. Ra là nhân hoàng, lợi hại đấy. Cậu vào bảo với họ là có thánh nhân đến gặp. Tiểu đồng cười khẩy. Anh là thánh nhân ư? Nếu anh mà là thánh nhân thì tôi là... Nhưng cậu ta còn chưa nói hết câu thì chợt ngẩn ra, vì Ngô Bình đã tỏa ra khí tức rất bức người, đó chính là uy lực của thánh nhân. Tham kiến thánh nhân. Hai tiểu đồng kinh hãi rồi vội vàng quỳ xuống. Đúng lúc này, có ba bóng người bay từ ba ngọn núi tới. Bọn họ chỉ có dáng vẻ khoảng 30 tuổi. Một người đẻ dầu, vóc dáng hơi mập, một người cao gầy, còn một người thì trông oai phong bệ vệ. Cả ba đều ngạc nhiên nhìn Ngô Bình. Sau khi xác nhận cảm giác của mình là đúng, thì đều tiến lên hành lễ. Tham kiến thánh nhân. Ngô Bình gật đầu. Ba vị nhân hoàng miễn lễ. Người đẻ dầu lúng túng nói. Không giấu gì thánh nhân, chúng tôi còn cách một đoạn nữa mới đến được nhân hoàng. Đương nhiên, Ngô Bình có thể phát hiện ra điều này, nhưng ba người này là trưởng môn, nên ít nhiều anh vẫn muốn giữ thể diện cho họ. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Anh nói. Tôi mạo phạm đến đây, hy vọng không làm phiền ba vị. Không dám, thánh nhân tới là vinh hạnh của chúng tôi. Người cao gầy nói. Ngô Bình nói. Cách đây không lâu, tôi đã thành lập đế quốc Thiên Võ, cũng vừa sáp nhập thêm đế quốc Thần Võ. Vùng Giang Nam này nằm giữa nước Long và đế quốc Thiên Võ. Đế quốc Thiên Võ đã trỗi dậy mạnh mẽ, kiểu gì nước Long cũng có hành động. Ba người kia đưa mắt nhìn nhau, người đàn ông oai phong nói. Ý của thánh nhân là muốn sáp nhập thêm tam thánh môn chúng tôi. Ngô Bình lắc đầu. Đương nhiên là không, tam thánh môn vẫn là tam thánh môn, chỉ có danh nghĩa là thuộc về đế quốc Thiên Võ thôi. Nếu làm được như vậy, thì giả dụ nước Long đánh chiếm, đế quốc Thiên Võ có thể xuất binh bảo vệ nơi này. Ba người kia không hề nghi ngờ Ngô Bình, vì thánh nhân sẽ không lừa họ, vì điều này là không cần thiết. Người đàn ông cao gầy trầm ngâm vài giây rồi nói. Thánh nhân, tam thánh môn khá rời rạc, chưa hẳn đã thích ứng được với sự cai quản của người khác. Nhưng nếu thánh nhân có thể giúp tam thánh môn một việc, thì chúng tôi cam tâm tình nguyện đi theo đế quốc Thiên Võ. Nghe thấy thế, Ngô Bình rất ngạc nhiên. Không biết họ định nhờ anh việc gì mà đánh đổi cả môn phái như vậy. Anh tò mò hỏi. Ba vị muốn tôi làm gì? Người đàn ông oai phong nói. Mời thánh nhân vào điện tam thánh ngồi, sau đó chúng tôi sẽ kể thánh nhân nghe. Ngô Bình đi theo họ vào trong một đại điện. Ba người tự rót trà nước cho anh rồi giới thiệu về mình. Bọn họ là ba môn chủ của tam thánh môn. Người đàn ông to béo tên là Trương Viên, người đàn ông cao gầy là Lục Phù, còn người đàn ông oai phong là Nghiêm Hy Bản. Sau vài câu chuyện trò, Lục Phù nói. Thánh nhân, tam thánh môn được truyền thừa từ ba vị đại thánh, nhưng sau đó không còn thánh nhân nào nữa. Cho tới 500 năm trước, có một cậu thiếu niên tên là Hầu Quan Văn trỗi dậy và nhanh chóng đột phá đến cảnh giới bán thánh. Nhưng sau đó, cậu ấy không thể đột phá được nữa. Hơn nữa còn ở trong trạng thái nửa điên nửa dại. Chúng tôi chỉ có thể nhốt cậu ấy dưới lòng đất. Cậu là thánh nhân, không biết có thể giúp Hầu Quan Văn đột phá lên thánh nhân được không? Ngô Bình hơi cau mày. Anh vừa đột phá lên cảnh giới này nên biết độ khó của nó ở mức nào. Chắc tôi không thể giúp được đâu, vì đột phá lên cảnh giới này còn khó hơn cả Đại La. Nhưng tôi có thể giúp người này khôi phục tu vi và thoát khỏi trạng thái điên cuồng. Nghe thấy thế, ba vị môn chủ đều tỏ vẻ thất vọng, nhưng Hầu Quan Văn có thể bình thường trở lại cũng là tốt rồi. Nghiêm Hy Bản nói. Mời thánh nhân đi theo chúng tôi. Ngô Bình đi qua một cánh cửa nhỏ rồi xuống một cung điện dưới lòng đất. Ở đây có một cái lồng lớn đang nhốt một người đàn ông tóc tai bù xù. Nghiêm Hy Bản nói. Thánh nhân, đây là Hầu Quan Văn, ngày xưa từng là bán thánh. Ngô Bình nhìn Hầu Quan Văn trong lồng thì ngạc nhiên phát hiện hắn đã hoàn toàn ma hóa, không chỉ thần hồn ma hóa mà cơ thể cũng vậy. Nếu cái lồng này không được phù chú trấn áp thì hắn đã thoát được rồi. Lục Phù nói. Thành nhân, Hầu Quan Văn có hồi phục lại được không? Ngô Bình thở dài nói, anh ta có phải bán thánh đâu, rõ là một ma đầu mà. Nhóm Lục Phủ kinh ngạc khi nghe thấy vậy. Trương Viên nói, Thành nhân, sao Hầu Quan Văn lại thành ma đầu được? Ngày xưa cậu ấy có tư chất tốt lắm. Ngô Bình nói, ma và thánh chỉ cách nhau một ranh giới rất nhỏ. Có nhiều người không thể thành thánh nên đã chọn làm ma. Ha ha ha ha. Quá nhân trong lòng đột nhiên bật cười. 500 năm rồi mới có một thánh nhân xuất hiện. Tốt lắm, ăn thịt cậu xong là tôi sẽ thành chân ma. Trong tiếng cười của hắn, cái lồng chợt nóng lên rồi nung hóa. Ngay sau đó đã biến mất. Ma đầu kia đi thẳng về phía Ngô Bình. Nhóm Nghiêm Hy Bàn kinh hãi rồi hét lớn. Hầu Quan Văn, cậu làm gì thế hả? Mau tỉnh lại đi. Ngô Bình híp mắt nói, rõ ràng anh có thể ra ngoài, tại sao phải chờ đến tận hôm nay? Ma đầu cười u ám nói, tại sao tôi phải ra ngoài? Ở đây có đám ngốc này cung cấp tài nguyên, quan trọng hơn là ở đây có đủ ma khí củng cố tu vi cho tôi. Ma khí? Nghiêm Hy Bàn biến sắc mặt nói, cậu mở Ma Thiên Động rồi ư? Ngô Bình hỏi, Ma Thiên Động là gì? Nghiêm Hy Bàn dậm chân nói, là lý do mà ngày xưa ba đại thánh đã xây dựng Tam Thánh Môn ở đây. Trong giếng Ma Thiên phong ấn rất nhiều ma khí, ba vị đại thánh đã xây Tam Thánh Môn ở đây để phòng có người nhảy xuống giếng. Sau đó lệnh cho người đời sau phải trông coi giếng cẩn thận, không được cho bất cứ ai lại gần. Ngô Bình cau mày, vì anh đã nhìn thấy bên dưới cái lồng này khoảng hơn 100 mét có một địa động. Tại đây có một miệng giếng, cái nắp đã được mở ra, ma khí cuồn cuộn tích tụ. Rõ ràng các người đã biết hắn bị nhập ma mà vẫn nhốt ở nơi có giếng Ma Thiên, sợ quá trình ma hóa của hắn chậm quá hay gì? Ngô Bình của trách. Ba người kia đều cười trừ. Lục Phù nói, Thành nhân, trên giếng vốn có một đại trận, chúng tôi định mượn đại trận đó làm giảm ma khí của Hầu Quan Văn. Ai ngờ cậu ta lại phá được đại trận rồi mở giếng Ma Thiên. Trời ơi, chúng tôi thành tội đồ thiên cổ rồi. Ngô Bình trầm giọng nói, mọi người ra ngoài đi. Ba người kia đưa mắt nhìn nhau. Họ không thể so với thánh nhân được, nhưng họ là chủ của Tam Thành Môn thì phải chịu trách nhiệm với việc này. Lục Phù nói, Thành nhân, dù chúng tôi phải chết ở đây thì cũng không để ma đầu này thoát ra ngoài. Ngô Bình chẳng buồn nói nhiều mà cất bước đi tới gần ma đầu. Một luồng hắc khí chợt bay ra từ trong miệng hắn. Sau đó ma khí màu đen đã tích tụ thành xúc tu định cắn nuốt Ngô Bình. Hây! Ngô Bình hô lên một tiếng, vô vàn thánh quang tỏa ra triệt tiêu ma khí màu đen kia, làm ma đầu hét lên đau đớn. Thánh quang chứa hàng nghìn đường kiếm, chúng liên tục chém về phía ma đầu. Cùng lúc đó Ngô Bình còn thi triển kiếm giới, ma đầu đã hoàn toàn bị áp chế, không thể cử động, nên để mặc cho Ngô Bình muốn làm gì thì làm. Hắn tức tối hét lên, cậu không phải thánh nhân, thực lực này mạnh hơn thánh nhân nhiều, mau nói đi, cậu là ai? Ngô Bình nói, tôi là ai không quan trọng, quan trọng là anh sắp chết rồi. Uỳnh! Ngô Bình bỏ lò bát quái ra rồi ném ma đầu vào trong để luyện hóa. Ma đầu la hét thất thanh trong lò, nhưng rất nhanh sau đó đã im bặt. Khoảng nửa tiếng sau, lò bát quái mở ra, một viên đan dược màu đen bay lên. Ngô Bình nhìn viên đan dược ấy rồi nói, sức mạnh của ma đầu này rất đặc biệt, viên thiên ma đan này có thể kích hoạt tiềm năng của cơ thể. Nhóm Lục Phủ ngơ ngác nhìn nhau, họ không ngờ ma đầu với ma khí ngất trời như vậy cũng bại dưới tay thánh nhân một cách nhanh chóng. Họ vừa bái phục vừa vui mừng. Nếu không có Ngô Bình thì chắc Tam Thánh Môn đã bị diệt môn rồi. Bí mật về giếng Ma Thiên cũng sẽ bị người ngoài biết được. Hậu quả thật sự khôn lường. Cảm ơn thánh nhân. Ngô Bình nhìn xuống cái giếng rồi hỏi, giếng này có lai lịch thế nào? Lục Phù nói, các đại thánh kể là vào thời của các thánh có rất nhiều thánh nhân, âm dương trong trời đất cân bằng, thánh nhân nhiều mà ma đầu cũng không ít. Vì thế trong nhân gian đã xuất hiện rất nhiều ma quỷ. Tuy thánh nhân không thể thay đổi sự cân bằng, nhưng họ có thực lực để đuổi các ma quỷ đó sang không gian khác, tránh cho chúng gây hại cho nhân gian. Dần dà không gian này đã hóa thành ma giới, đồng thời sinh ra nhiều ma vương, thiên ma mạnh mẽ. Về sau, đến thánh nhân cũng không thể vào được ma giới, nên đành phong ấn lối vào, chính là cái giếng này, để không cho chúng ra ngoài gây họa. Bây giờ thì Ngô Bình đã hiểu tại sao mình đến thì hầu quan phàn mới có thể thoát ra khỏi cái lồng, vì anh mới thành thánh nhân, ở nơi khí tức giao thoa, ma khí của ma giới sẽ mạnh lên. Trương Viên nói, thánh nhân, phong ấn của giếng ma thiền đã mất, chúng ta phải nhanh chóng khôi phục nó. Ngô Bình nói, việc này cứ để tôi. Anh phát hiện đại trận phong ấn này chỉ bị lỗi một phần nhỏ, ngoài ra vẫn còn nguyên vẹn, không thì các ma quỷ bên trong đã ùa ra ngoài rồi. Bây giờ anh chỉ cần sửa lại một chút là khôi phục lại công dụng của đại trận ngay, nhưng quá trình này cũng tốn mất 2 ngày của anh. Anh không dám nói đại trận sẽ duy trì được bao lâu, nhưng ít cũng được trong một thời gian ngắn. Sửa lại đại trận xong, Ngô Bình về đại điện, ba môn chủ hành lễ nói, vất vả cho thánh nhân rồi. Chúng tôi đã bàn bạc và đồng ý gia nhập đế quốc thiên võ. Ngô Bình nói, đây là một lựa chọn sáng suốt. Lục Phổ nói, thánh nhân, tam thánh môn không có nhiều đệ tử, thánh nhân có thể ở lại vài hôm để giảng bài cho họ và để họ được gặp người được không ạ? Ngô Bình nói, để khi khác, việc nước đang gấp, tôi phải ưu tiên trước. Lục Phổ nói, vâng, khi nào thánh nhân có thời gian thì mới đến tam thánh môn giảng đạo ạ. Hôm đó, đại quân của thiền võ đã tiến đến Giang Nam để chiếm đóng. Muốn sắp xếp lại nơi này cần thêm một thời gian, nhưng Ngô Bình cũng không rảnh rỗi, vì đúng như anh đoán, nước lòng không thể trơ mắt nhìn thiền võ mạnh lên được. Quả nhiên, hôm nay đã có một đại thần dâng tấu. Bệ hạ, biên giới nước lòng đã tập kích thành trì của chúng ta trong đêm, khiến nhiều người dân bị thương và bỏ mạng. Quân ta quả quyết chống trả và giết được 3 võ tướng cùng 13.000 binh của họ. Ngô Bình nói, ừ, ta biết rồi. Xem ra thiên võ và nước lòng không thể tránh khỏi chiến tranh được. Một đại thần nói tiếp, bệ hạ, hoàng đế nước lòng đã về, triều chính cũng đã ổn định. Tiếp theo, chắc họ sẽ dùng đủ mọi cách để làm nhiễu loạn nước ta, hòng bắt mình phải ra tay trước. Ngô Bình hỏi các quần thần, mọi người nghĩ dân chúng thêm một quân vương thế nào? Một đại thần đáp, thưa bệ hạ, dân chúng trong thiên hạ đều thích nhân quân và minh quân. Ngô Bình cười nói, mọi người chỉ nói đúng một khía cạnh thôi. Nếu nhân quân không cai trị nước tốt thì sẽ là có lòng nhưng không có lực, không thể giúp dân chúng có cuộc sống ấm no. Tuy minh quân rất thông minh, nhưng nếu thực lực không đủ thì cũng phải quỳ gối trước kẻ thù mạnh, không thể bảo vệ dân chúng. Các đại thần nhìn nhau, không biết Ngô Bình định nói gì. Ngô Bình nói, nhân hoàng cổ đại có thực lực, có nhân đức, có trí tuệ, nên phải cho dân chúng biết là trẫm có thể cho họ một cuộc đời ấm no hạnh phúc. Dứt lời, anh phóng khí tức nhân hoàng ra, các quần thần ngạc nhiên rồi quỳ xuống bái lạy. Bệ hạ uy đức vô lượng. Ngô Bình nói, ta là nhân hoàng, hãy cho dân chúng biết chuyện này. Từ mai trở đi, trẫm sẽ đi kiểm tra cả nước, thậm chí cả khu vực bên ngoài. Trẫm muốn cho tất cả mọi người hay, mình là người có tư cách trở thành hoàng đế thật sự, còn hoàng đế của nước Long thì không. Các quần thần sung sướng rồi hoan hô. Anh hỏi, các ái khanh nghĩ trẫm nên đến đâu trước? Một đại thần nói, bệ hạ, thần nghĩ nơi tốt nhất là vùng man hoang ở phía nam, nơi đó có rất nhiều bộ lạc. Bệ hạ dùng uy quyền của nhân hoàng thu phục họ thì hoàng uy sẽ tăng, mà địa bàn cũng được mở rộng. Ngô Bình gật đầu, được, vậy thì bắt đầu từ nơi đó. Sau đó anh lệnh cho các đại thần chuẩn bị, còn mình thì đến một nơi rộng rãi rồi thả con tàu chiến khổng lồ ra. Đây là con tàu mà anh lấy được ở dưới đáy biển Tinh Túc. Nó là tàu chiến do Thánh Hoàng chế tạo. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 292 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.